One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, mãnh liệt. Hải viên lịch năm 1519 hơn nửa năm. Một trận trước nay chưa có đại chiến bắt đầu. Lần này chiến tranh cũng không phải là đao thương tương hướng huyết tinh chém giết, mà là một loại khác không thấy máu kịch liệt xung đột. Trên thế giới cơ hồ tất cả chủ yếu báo chí đều trở thành chiến trường. Mọi người phân hai phái. Tại các nhà trên báo chí không ngừng tiến hành kịch liệt biện luận. Biện luận tự do, biện luận dân chủ, biện luận nhân quyền. Các đại báo xã càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cơ hồ mỗi một kỳ đều chi đăng một cái bè cánh văn chương. Sau đó tiếp theo kỳ liền đăng báo một cái khác bè cánh văn chương. Thế là biện luận càng phát kịch liệt, không thiếu nhân thân công kích, chửi rủa chụp mũ văn chương xuất hiện. Thế giới chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Mọi người càng là giống như là qua Tết đồng dạng, mỗi ngày mong đợi nhất sự tình liền là mới đồng. Thời báo chí đến, các đại báo xã xã trưởng mặt đều muốn cười nát. Lượng tiêu thụ tăng quá nhanh, theo biện luận không ngừng xâm nhập, song phương văn chương khối lượng đều tại thẳng tắp lên cao. Không có cách, muốn bác bỏ đối diện không cho văn chương của mình càng thêm vững chắc là tuyệt đối không khả năng. Thế là, đương nhiên, càng nhiều người nhận lấy cảm nhiễm, càng nhiều người gia nhập vào trận này cuồng hoan bên trong đến. Cho tới bây giờ lấy cường giả làm phong bạo mắt cái thế giới này. Lần thứ nhất thổi lên một trận thuộc về tinh thần văn hóa trận doanh gió bão. Bất quá mắt trần có thể thấy, theo thời gian trôi qua, liên quan tới tự do bình đẳng tư tưởng mượn từ cơn gió này bạo không ngừng truyền bá, truyền đến càng nhiều người trong tai, vì càng nhiều người chỗ tiếp nhận, chỉ ít, truyền đến bọn chúng hẳn là truyền đạt đến người trong tai. Tài sản riêng, thần thánh không thể xâm phạm, pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, chủ quyền tại dân chủ cộng hòa, thiên phú nhân quyền, những này khái niệm lần thứ nhất đi vào mọi người trong lòng, có được tài phú cũng có được nhất định địa vị xã hội. Thế nhưng là chưa từng có được tới xứng đôi quyền lợi chính trị, đám người bắt đầu ngẫm nghĩ. Suy nghĩ là việc tốt, mặc dù cũng không phải là tất cả suy nghĩ đều sẽ mang đến cải biến. Nhưng là chỉ ít, hạt giống đã tung xuống. Bọn hắn đã nhận thức được vấn đề. Khi trận gió lốc này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Marizoa Pangea Castle, Gorose nhóm cũng đã ý thức được không đúng. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Chuyện này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Khẳng định là có người tại phía sau màn bày kế. Dâu dài Gorose nói, ta để CP không hỏi thăm qua mấy nhà tòa báo. Đáp án đều là thống nhất. Đều là thế kinh xã. Là Morgan tên hỗn đản kia để bọn hắn cùng một chỗ đăng báo ban sơ văn chương. Morgan tên hỗn đản kia sao? Tóc vàng Gorose tức giận nói. Cái kia ngược lại là không có gì lạ. Morgan là cái đức hạnh gì, đối với hắn hơi có chút hiểu rõ người đều rất rõ ràng. Cái này hỗn đản e sợ cho thiên hạ không loạn. Không có đại tin tức thời điểm tình nguyện đi chế tạo đại tin tức cũng không nguyện ý tình nguyện. Bình tĩnh, Morgan phía sau còn có người. Chòm râu dài Gorose nói. Cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Muốn làm cái gì? Sự tình còn không rõ ràng lắm sao? Sẽ làm ra chuyện như vậy còn ai vào đây? Đầu chọc Gorose âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là cái quân cách mạng. Tại tuyên dương tư tưởng của bọn hắn. Muốn kích động bình dân phản kháng quý tộc. Nhìn đầu chọc một chút. Cầm kiếm Gorose do dự một chút. Sau đó vẫn là nói. Vậy hắn là bị điên. Nếu như dân chúng nhìn xem báo chí liền sẽ bạo động lời nói. Cái kia làm cách mạng cũng quá đơn giản. Nhưng là cái này lỗ hổng cũng không thể mở. Ta luôn có loại dự cảm xấu. Dâu dài Gorose trầm giọng nói. Lệnh cưỡng chế tất cả tòa báo. Từ hôm nay trở đi cấm chỉ đăng báo những nội dung này. Chỉ sợ Morgan tên hỗn đản kia không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Chòm râu dài Gorose nói. Vậy liền xử lý ra hỏa kia. Đã sớm nên làm như vậy. Tóc vàng Gorose nghiêm nghị nói. Để CP không xuất động. Cái khác Gorose nhóm cùng nhau gật đầu. Có Gorose ý chí, rất nhanh, ngay tại ngày thứ hai. Không kịp chờ đợi mua sắm báo chí muốn thấy vì nhanh mọi người kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn tờ báo trong tay bên trên. Mong đợi nhất nội dung biến mất không thấy. Mọi người có chút thất vọng. Chính phủ rốt cục vẫn là xuất thủ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Phát hành lượng lớn nhất World Economic Journal bên trên. Tương quan nội dung y nguyên làm theo đăng báo không lầm. Không tầm thường Morgan. Mọi người nhao nhao như thế cảm thán. Bọn hắn biết, tại bọn hắn không thấy được địa phương. Morgan xã trưởng chỉ sợ đang cùng CP đấu trí đấu dũng. Tây hải tòa nào đó hòn đảo. Một mảnh liên miên trong ruộng. Thưa thớt dân chúng đang bận gieo hạt. Bờ ruộng bên trên, một bóng người chậm rãi đi vào. Đó là cái mặc đoàn đà tiểu hòa tử. Mái tóc màu vàng óng. Mắt trái bên trên có chút bỏng vết tích. Cầm trong tay hắn một phần báo chí. Hắn đi tới nào đó khối ruộng đồng một bên. Sau đó đi vào. Đi tới chính xoay người gieo hạt mũ rộng vành nam nhân phía sau. Chính phủ rốt cục vẫn là xuất thủ Dragon tiên sinh. Hiện tại còn dám đăng những nội dung kia chỉ có Morgan. Chuyện trong dự liệu. Gieo hạt nam nhân. Quay người trở lại. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên mặt của hắn đỏ tươi xăm mình là như thế dễ thấy. Ai có thể nghĩ đến quân cách mạng thống soái trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân Long. Thế mà ở chỗ này trồng trọt. Hắn cười nói. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ như vậy muộn. Chuyện rất bình thường. Tóc vàng nam nhân. Quân cách mạng tham mưu bên trong. Sabo cười nói. Thống trị thế giới 800 năm. Dù ai cũng không cách nào phản kháng bọn hắn. Bọn hắn đã sớm tê dại. Không sai. Đây chính là thoát ly nhân dân kết quả. Dragon gật đầu nói. Bất quá Morgan gia hỏa kia thật sự là hoàn toàn như trước đây gan to bằng trời. Chúng ta hẳn là cảm tạ hắn. Dẫn dắt sáng suốt. Đồng dạng là chúng ta hẳn là giải quyết vấn đề. Bất quá chỉ bằng vào báo chí thật đầy đủ sao? Sabo nghi ngờ nói. Đương nhiên không đủ. Dragon lắc đầu nói. Trận này tâm tư chân chính có thể ảnh hưởng đến. Sẽ chỉ là vốn là ở vào thượng tầng người. Đối với tầng dưới chót dân chúng bình thường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn lịch duyệt không ủng hộ bọn hắn lý giải những này lơ lửng lý luận. Sabo, tại trận này phong bạo phía sau, ta luôn cảm giác có không tốt đồ vật. Là cái gì? Sabo hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ ta có thể cho Raihat gọi điện thoại hỏi thăm một cái. Dragon nói, chúng ta cũng muốn tăng tốc tiến độ. Các nơi chi bộ tiến độ như thế nào? Rất không tệ. Sabo trong nháy mắt hớn hở ra mặt. Ngài chiêu này thật sự là thần lai chi bút Dragon tiên sinh. Xâm nhập dân chúng. Mặt đối mặt hướng đi dân chúng truyền lại tư tưởng. Hiện tại đội ngũ của chúng ta càng phát lớn mạnh. Rất tốt. Dragon gật gật đầu. Ta đã càng phát cảm nhận được. Chúng ta chính đi tại một đầu trước nay chưa có chính xác trên đường. Raihat nói không sai. Nhân dân quần chúng liền là nhất sức mạnh vĩ đại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.